Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, loại cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Đi xuống lầu, Quách Vĩ Nhân không nhịn được mò chính mình áo khoác túi áo. Nhưng nhớ tới đến mình đã sớm cai thuốc, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn này chàng qua đi đã từng cực kỳ quen thuộc nhà lớn. Thở dài một tiếng, đi ra cái này cũ khu công viên, hướng về Cao Tân khai phát khu đi dạo. Quách Vĩ Nhân cũng không phải cái gì nhà kho nhân viên quản lý. Hắn thậm chí không ở cái này khu công viên công tác. Hắn đi tới cà chua video dưới lầu, đào ra bản thân công nhân thẻ vào cửa, đi thang máy đi tới lầu 6. Nơi này là cà chua chế tạo làm công nơi. Đi ngang qua người nhìn thấy Quách Vĩ Nhân cũng không chào hỏi. Một mình hắn đi tới góc tối lên vị trí của chính mình ngồi xuống. Chỗ làm lên không có quen thuộc hộp đèn cùng bản nháp giấy, mà là mới tinh mấy vị bản cùng mới nhất bố trí máy vi tính. Hắn là một tên nguyên họa sư, hành nghề 16 năm, trong đó có thời gian 12 năm đều ở huyễn điện anime vượt qua. Không biết đúng hay không trùng hợp, vừa nãy từ Duệ chiếu phim Tiểu Lộc Kháp Kỳ thứ 35 tập, cái kia ở lúc đó nghiệp giới tiếng tăm lừng lẫy bão tuyết cảnh tượng chính là xuất từ Quách Vĩ Nhân tác phẩm. Lúc đó vẫn là mới ra đời tiểu tử Quách Vĩ Nhân lần thứ nhất đơn độc phụ trách nguyên hòa, liền hắn tìm đọc tư liệu, kết hợp chính mình khi còn bé ở phương Bắc trải qua, bạo gan vẽ ra này làm người thán phục 2 phút bão tuyết. Cũng bởi vậy làm việc giới nổi danh. Chờ đến Từ Duệ phụ thân chết bệnh, huyễn điện anime công nhân xuất hiện chia rẽ, nhìn bên trong náo loạn, Quách Vĩ Nhân cảm thấy thập phần mệt nhọc. Đồng thời mới sáng lập cà chua chế tạo vừa vặn hướng về Quách Vĩ Nhân duỗi ra cành ô liu, hắn liền rời khỏi huyễn điện anime, gia nhập cà chua chế tạo. Lão Quách, ngươi vừa nãy đi chỗ nào? Coi là, nơi này có phần tư liệu chờ một lúc bọn họ mở vẽ tranh hội nghị muốn dùng. Ngươi hỗ trợ sửa sang một chút, tốc độ nhanh một chút, cái ghế còn ngồi chưa nóng. Nguyên họa tổ một tiểu tổ dài liền cầm một sấp tài liệu lại đây, không chút khách khí địa phân phó nói. Quách Vĩ Nhân cũng không nói thêm gì, tiếp nhận tư liệu. Nguyên bản Quách Vĩ Nhân coi chính mình có thể ở cà chua chế tạo một lần nữa khởi hành. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, cà chua chế tạo sở dĩ mời mọc hắn, hoàn toàn là xuất phát từ tăng cao công ty tiếng tăm cân nhắc. Quách Vĩ Nhân ở trong công ty bộ không ngừng vấp phải trắc trở, qua loa hoàn thành một bộ anime chế tác sau liền triệt để rơi vào nhàn chức. Chỉ tình cờ bị cho rằng làm việc vặt sai khiến, hắn tinh thông vẽ tay, nhưng đối với mấy vị bản sáng tác nhưng không quá am hiểu. Nhìn trong tài liệu những kia chữ số vẽ đường nét, Quách Vĩ Nhân sâu sắc cảm nhận được thời đại biến thiên. Hắn đã 39 tuổi, nhi tử chính đang đọc sách, sinh hoạt đã không quá cho phép Quách Vĩ Nhân tùy hứng địa từ trước đi truy tầm chính mình anime mộng. Hắn cũng là bởi vậy trầm luân, chỉ tình cờ ở đại gia đều bận rộn thời điểm, một mình trở lại huyễn điện anime cũ nhà lớn, nhìn cái kia chính mình qua đuổi theo giấc mơ địa phương. Lần này gặp phải Từ Duệ cũng đúng là ngẫu nhiên, Quách Vĩ Nhân không nhận ra đối phương, còn tưởng rằng là cái nào mới anime công ty đã mua lại này building. Nhớ tới người trẻ tuổi kia giảng giải anime dáng vẻ, Quách Vĩ Nhân xác thực cảm nhận được hắn đối với anime nhiệt tình. Nhưng Quách Vĩ Nhân cũng rõ ràng, ở bây giờ nghiệp giới, muốn từ đầu thành lập một cái anime công ty là cỡ nào khó khăn. Cầu Vồng Media, Marco Ánh Họa, Hồng Chư Phòng làm việc, những này nghiệp giới hàng đầu công ty tồn tại trực tiếp chiếm cứ lượng lớn tài nguyên. Cho dù có nhiệt tình, cũng khó có thể đánh bại hiện thực. Huống hồ tên tiểu tử kia còn trẻ như vậy, phòng trừng căn bản không có cái gì nghiệp giới kinh nghiệm. có thể là nơi nào ham muốn anime phú nhị đại lại đây chơi phiếu. Muốn trùng kiến huyễn điện anime, khó như lên trời. Chỉnh lý xong tư liệu, Quách Vĩ Nhân trở lại vị trí, giải khóa màn hình máy vi tính, biểu hiện chính là cà chua video bảng, phát hình video, vừa vặn là gần nhất lửa lớn anime phim ngắn. Hoshi no Koge, Quách Vĩ Nhân đã xem qua vô số lần này bộ phim ngắn. Lúc trước chế tác anime thời điểm nhiệt huyết cùng rung động lần thứ hai xông lên đầu. Hắn liếc mắt nhìn video tiêu đề, lần thứ hai thật sâu thở dài một hơi. Nếu như là cái video này tác giả đến trùng kiến huyễn điện anime, nói không chắc thật có thể mang đến một ít biến hóa. Hắn lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng, có thể Quách Vĩ Nhân biết, trình độ loại này người mới, chẳng mấy chốc sẽ bị công ty lớn thu nạp, trở thành anime dân công một thành viên. Phai mờ mọi người, mặc dù ra mặt, cũng không thể là ở huyễn điện anime. Ai? Quách Vĩ Nhân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Một tuần lễ sau, cà chua video lên, Hoshi no Koge đã chiếm cứ anime khu bảng top view đầu bảng một tuần. Click lượng vượt qua Yaoyorozu, phiếu đề cử hơn 400 vạn, bình luận vượt qua 10 vạn, là chân chính chính hiện tượng cấp video, bởi truyền lên tài khoản cũng không phải là ký kết. Bởi vậy video không cách nào khen thưởng, cũng không có cách nào thu được lưu lượng chia làm. Bằng không, chỉ dựa vào này một cái video, Từ Duệ liền có thể kiếm lấy 6 chữ số thu vào. Ngay ở Hoshi no Koge tuyên bố một tuần lễ sau, quốc nội to lớn nhất tri thức chia sẻ nền tảng, Vấn Hồ cũng đẩy đưa toàn lượng thiểm bình chuyên đề, tên là Từ Hoshi no Koge đến văn nghệ anime nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, ngoặc kép, tương đương có mánh lới, biên tập đem văn nghệ điện ảnh khái niệm sử dụng đến anime lên. Đem Hoshi no Koge định nghĩa vì là vệ nghệ anime, phối hợp Từ Duệ đã từng nhắc tới thế giới hệ khái niệm, nghiễm nhiên có cao to lên cảm giác. Chuyên đề bên trong càng là có rất nhiều Vấn Hồ anime khu ưu tú trả lời người soạn bàn thảo. Từ mỗi cái góc độ phân tích bộ tác phẩm này vì sao lại hòa, đối với anime người chế tác lại có cái gì dẫn dắt. Chứ danh anime vấn đề trả lời người chính ủy ở chính mình văn chương bên trong cảm xúc mãnh liệt. Viết đến, này bộ anime nhất định sẽ ghi vào quốc nội anime chế tác sử sách. Dấu hiệu này một loại mới anime đề tài bắt đầu, làm người đối với tương lai tràn ngập mơ màng. Mà một vị khác Vấn Hồ Đại Vechiro thì lại như vậy tán dương. Tuy rằng có người cho rằng, so với chuyên nghiệp anime công ty chế tác movie bản phim hoạt hình, Hoshi no Koge có rất nhiều tì vết cùng không đủ. Nhưng dưới cái nhìn của ta, một vị năm 4 học sinh tiêu tốn thời gian nửa năm chế tác được tốt nghiệp luận văn có thể cùng những kia ủng có mấy trăm người anime công ty tỉ mỉ đánh bóng đi ra tác phẩm đánh đồng với nhau, cũng đã là thắng lợi. Vấn Hồ đáp chủ Remy văn tự thì lại càng thêm lý tính. Chúng ta nên nghĩ lại một hồi, từng ấy năm tới nay, tại sao chỉ có một cái Hoshi no Koge có thể gây nên như vậy rộng khắp cộng hưởng. Chúng ta anime sản nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhưng là có hay không lại lâm vào dậm chân tại chỗ vòng lẩn quẩn. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là ai vấn đề? Chuyên đề bởi nội dung tường thực, phù hợp nóng điểm, viếng thăm lượng liên tiếp thăng chức. Những này văn chương sáng tác người cũng thu hoạch rất nhiều mới fan. Nhưng mà, Vấn Hồ anime khu Đại V trong đám, bầu không khí vô cùng lo lắng, chuyện xưa như sương khói. Lúc trước nói cẩn thận ai viết chuyên đề ai là chó. Làm sao các ngươi đều lén lút đi viết? Cửa, chính là, các ngươi cũng quá không tiết tháo đi. Mấy trăm đồng tiền liền bị đuổi rồi. Màu đen sugar, ha ha, Bình thường còn cười nhạo ta hám làm giàu. Kết quả một cái hai cái liếm so với ai khác đều chịu khó. Chiro, kỳ thực ta cũng không muốn. Là vấn hồ bên kia biên tập nâng người quen mời ta mới viết. Remy, ta cùng Chiro gần như thiếu nợ người khác ân tình đến còn a. Chính ủy, đều là nắm tiền làm việc mà, lại không có nghĩa là lập trường của chúng ta. Ở vấn hồ nền tảng, cũng không thể cùng người khác đối nghịch đi. Xanh thảm ước mơ, bất quá lần này nhất kiếm lời vẫn là châu bò chân giò hun khói anime hồn a. Ta xem quan tâm đã sắp đến 80.000. A chì, hắn ở trong đám sao? Chưa từng thấy hắn đi ra qua. Chính ủy, không ở đi, trước đây ở, sau đó lùi nhóm, người ta hiện tại bắt được cà chua đầu tư. Chính mình mở công ty, cùng chúng ta đã sớm không phải người cùng một con đường. Chuyện xưa như sương khói, mặc kệ châu bò chân giò hun khói như thế nào, các ngươi cũng quá sẽ chơi. Sau đó trong đám nói, nửa câu cũng không thể tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.